Hiểu, hai người nghỉ ngơi tại chỗ 10 phút rồi lại vội vàng lên đường, mất bóng trong khu rừng. Hai nhóc này đang làm gì vậy? Dầu quai nón nhìn màn hình Ariel với Trung Thịnh vốn đi sau đoàn săn trộm, hiện giờ đã đi song song với chúng, sau đó bắt kịp rồi vượt lên. Cốc Vũ chỉ một vùng nâu đen trên bản đồ, nói. À, chắc chúng định đến vùng đầm lầy kia trước. Khu vực đó có gì? Cá sấu bụng bạc, động vật quý hiếm à? Ừ, chắc đây là mục tiêu của hỏa pháo. Chúng nó định làm gì vậy? Đặt bẫy, có hai đứa mà muốn mai phục những 50 người Á. Ai biết được, cứ xem đi. Nhưng tôi cảnh cáo ông, có ra lệnh tấn công cũng vừa phải thôi, đừng phá hủy vùng đầm lầy đó, có không ít cá sấu bụng bạc sống ở đó đâu. Chúng mà chết thì tôi làm báo cáo cũng phiền lắm. Thôi đi, lính của tôi quý giá hơn lũ cá sấu vớ vẩn đó nhiều. Dầu quai nón bĩu môi khinh thường. Cốc Vũ nhún vai, không tiếp tục tranh luận. Hắn cho rằng cá sấu bụng bạc quý thì quý thật, nhưng một người lính ưu tú có giá trị hơn nó rất rất nhiều. Nửa tiếng sau một hồi hành quân cấp tốc, cuối cùng Ariel với Trung Tịnh cũng đến được chỗ đầm lầy. Đến rồi, chúng ta còn một tiếng để chuẩn bị. Ariel nhìn đồng hồ, mở bản đồ vùng đầm lầy ra, chấm mấy điểm đỏ trên một vài vị trí. Em phụ trách 3 điểm A, B, C, còn lại để anh. Ariel chỉ vào mấy điểm đỏ chớp nháy trên bản đồ, hướng nổ tùy em quyết định, chỉ cần đảm bảo khu vực trung tâm toàn bộ bị diệt là được. Em biết rồi, nhưng còn cá sấu bụng bạc thì sao? Đấy là động vật quý hiếm, nếu giết chúng, chúng ta sẽ bị trừ điểm. Không phải lo, Ariel nhếch miệng cười, lúc em đi đổi bản đồ, anh cũng không ngồi chơi. Nói rồi hắn lấy từ trong ba lô ra một khối lập phương màu đen cỡ móng tay. Trên mỗi mặt của khối lập phương đều có hình xoắn ốc, trong đó có một mặt có hai nút. Góc chuyện audio.com, một đỏ một xanh, đây là cái gì? Trung Tịnh hiếu kỳ hỏi. Máy phát sóng siêu âm, Ariel cười gian xảo, có thể xua đuổi động vật. Ừ, anh đổi lấy cái này vốn là định nếu có đội ngáng chân chúng ta thì dùng nó khiến bọn họ không kiếm được con mồi nào. Không ngờ đến giờ vẫn chẳng có đội nào mắt mù như thế. Trung Thịnh trầm mặc, lòng thầm nghĩ quả nhiên ngài Ariel vẫn hẹp hòi thù dai như trước. Khi còn chưa có đội nào trêu vào, ngài ấy đã chuẩn bị xong xuôi hết công cụ trả thù rồi. Thử nghĩ mà xem, nếu Ariel nhét cái này vào ba lô của thành viên nào đó trong đội, chắc chắn đội đó sẽ rất khó phát hiện, mà có thứ đó bên người thì làm gì còn gặp được con thú nào nữa. Anh sẽ đặt thứ này vào trung tâm vòng thuốc nổ, nó có tác dụng xua đuổi tất cả động vật trong bán kính 2.5 km, phạm vi nổ của chúng ta không rộng đến thế, cá sấu bụng bạc nằm ngoài vòng đó thì không cần đuổi, không nguy hiểm gì. Trung Thịnh gật đầu, đi đến đầm lầy, cẩn thận lấy nước bùn bôi lên người mình. Chẳng biết nước bùn trong đầm lên men đã bao lâu mà cái mùi gay mũi đến độ ngất đi được. Nhưng cả Trung Thịnh lẫn Ariel đều như không hề ngửi thấy, bôi thứ bùn nhão đó lên người, che lấp mùi cơ thể của mình. Cách chương.